Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Là món gì vậy? Được, vậy anh phải ăn một miếng cà tím đi, sau đó em sẽ nói cho anh biết món này thật sự rất thú vị. Bạch Tiểu Minh nhét một miếng cà tím vào miệng. Kiều Minh Húc đành phải nuốt xuống, ăn cũng rất ngon. Ăn thêm một món nữa thì em nói cho anh biết được không? Bạch Tiểu Minh lấy một miếng khác. Lần này Kiều Minh Húc ý thức mở miệng. Đối với dịch vụ đưa đồ ăn đến tận miệng này anh cũng cảm thấy khá dễ chịu. Cho dù món ăn này có độc, anh cũng sẽ cố tình muốn ăn. Từ xưa đến nay đều có một câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hơn nữa, quả cà tím này thật sự là rất tốt, nếu bỏ qua hình dạng con chuột kinh tởm kia. Bạch Tiểu Miên thấy anh ăn hết gần một nửa quả cà tím còn muốn anh uống thêm canh. Đủ rồi. Em nói xem em còn muốn nấu cái gì cho anh? Kiều Minh Húc trợn tròn mắt. Là một con chuột thật được không? Kiều Minh Húc lần này giống như có một trận cuồng phong ập đến vậy, anh có chút ho khan. Bạch Tiểu Minh nói xong nhanh chóng ngồi xuống và nói, chồng à, anh đừng đánh em. Không đánh sao? Kiều Minh Húc sắc mặt tối sầm, đi tới từ dưới bàn kéo cô ra, lòng bàn tay không ngừng đánh vào mông cô hai lần. Bạch Tiểu Minh hét lên, em muốn kiện anh bởi vì tội bạo hành gia đình. Kiều Minh Húc nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp đè cô xuống bàn và anh cúi đầu cắn vào cổ của cô. Bạch Tiểu Miên kêu lên, cô không phải là giả vờ, thật sự rất đau bởi vì anh cắn rất mạnh. Kiều Minh Húc nhìn cô tràn đầy khát vọng, nếu không phải bà dì của cô đến, anh thực sự muốn trừng phạt để cho cô kêu cha gọi mẹ. Nghĩ đến bà dì chết tiệt, còn khó chịu hơn cả con chuột kia, anh nghiến răng nghiến lợi, đành phải buông cô ra, tạm thời buông tha cho em. Bạch Tiểu Miên vẫn không hiểu. Kiều Minh Húc lại cười khẩy. Lần này Bạch Tiểu Miên đáng thương nhìn anh, em sai rồi, ông xã à, xin lỗi anh. Kiều Minh Húc vươn tay vỗ vỗ lên đầu của cô, cả ngày em chỉ nghĩ toàn những cái gì vậy. Vừa rồi có phải em đã chụp ảnh của anh, em muốn gửi cho Mai Kim phải không? Không, Bạch Tiểu Miên nhe răng, em muốn giữ làm bảo bối riêng mà thôi, để từ từ ngắm nhìn. Vậy em đưa đoạn video vừa rồi anh nhìn thấy món chuột kia ra, để anh xem. Hai người bắt đầu lôi lôi kéo kéo, và đột nhiên có một tiếng đập đầu xuống bàn. Bạch Tiểu Miên thở dài ôm lấy đầu, rơm rớm nước mắt vì đau. Tiểu Miên, Kiều Minh Húc trở nên căng thẳng. Đầu của cô ấy vừa lành lại không bao lâu, nếu để cô bị thương một lần nữa không biết nó có bị hư lại hay không. Bạch Tiểu Miên chỉ là hơi đau mà thôi, không có chuyện gì. Nhưng thấy anh căng thẳng như vậy, không nhịn được lại giả vờ muốn trêu anh. Cô liền giả vờ ngơ ngẩn và hỏi anh là ai? Trái tim của Kiều Minh Húc trùng xuống, em không nhận ra anh. Bạch Tiểu Miên lắc đầu, sau đó cố ý nhìn xung quanh, đây là đâu? Tiểu Miên đừng làm anh sợ. Ai là Tiểu Miên? Bạch Tiểu Miên tiếp tục ngây người hỏi. Cô thấy thì mình thật sự có tài diễn xuất. Vừa nhìn thấy Kiều Minh Húc sợ hãi thì lại vui vẻ. Thật sự không nhớ sao? Kiều Minh Húc có phần nghi ngờ cô đang giả vờ. Bạch Tiểu Miên lại bắt chiếc nữ chính trong phim truyền hình dài tập đột nhiên mất trí nhớ. Cô ôm đầu của mình và hét lên. Đau đầu quá, không nhớ được gì cả, không nhớ được gì cả, đầu rất đau, rất đau. Kiều Minh Húc lại trở nên căng thẳng, vươn tay ôm lấy cô và sờ đầu cô. Không nhớ thì thôi, không nhớ thì không nhớ nữa, đừng nghĩ lung tung. Anh là ai? Tôi là ai? Anh là chồng của em, Kiều Minh Húc, còn em là Bạch Tiểu Miên, là vợ của anh. Chồng, vợ, đúng vậy, đây là nhà của chúng ta. Là nhà của chúng ta sao? Anh có yêu em không? Bạch Tiểu Miên vốn tưởng rằng mình chưa từng nghe được ba chữ kia liền muốn dụ dỗ anh. Vô lý, anh không yêu em à? Kiều Minh Húc trầm mặc một hồi cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói yêu. Vậy thì phải nói là anh yêu em. Bạch Tiểu Miên ngẩng đầu mong đợi nhìn anh, hoàn toàn đã quên mất mình đang giả vờ mất trí nhớ. Kiều Minh Húc cuối cùng cũng nhìn ra manh mối, sắc mặt tối sầm, thấp giọng gầm gừ. Mạch Tiểu Miên, em lại chơi đùa với anh sao? Cái gì? Mạch Tiểu Miên vội vàng ôm đầu. Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu. Đầu của em rất đau, rất đau. Lần này Kiều Minh Húc triệt để nhìn ra cô giả vờ, liền buông cô ra và lạnh lùng nhìn cô xem cô còn muốn giở trò gì. Thấy như vậy, Mạch Tiểu Miên biết mình diễn xuất thất bại, không còn cách nào khác đành phải giả vờ thôi, liếc mắt nhìn cô rồi nói. Thật sự em cảm thấy mình có thể đoạt giải Oscar về khả năng diễn xuất của mình. Sắc mặt của Kiều Minh Húc trắng bệch nhìn cô, để anh xem em có phải làm hỏng cái óc heo này rồi hay không. Nói xong anh vén tóc của cô ra, nhìn thấy trên đó có một chấm đỏ. Không bị làm sao cho nên anh cũng yên tâm hơn. Hơn nữa vừa rồi, cô làm như vậy chứng tỏ thần kinh não của cô vẫn rất tốt. Điều gì thật xảy ra nếu em thực sự bị mất trí nhớ chứ? Mất trí nhớ. Dù sao anh cũng có khả năng làm cho em yêu anh lần nữa. Nếu em ngốc rồi thì phải làm sao? Bây giờ em cho rằng em không ngốc sao? Kiều Minh Húc trơ mắt nhìn cô rồi nói. Dù sao anh nuôi em như heo vậy, thông minh hay ngu ngốc cũng chẳng sai biệt lắm. Chợt chợt, anh làm người nông dân chuyên nuôi heo sao? Mạch Tiểu Miên trợn tròn mắt. Sai rồi, anh chỉ nuôi một con heo là em. Sai rồi, phải nuôi nhiều heo con nữa. Đúng vậy, trong tương lai anh nhất định sẽ để em sinh thật nhiều heo con. Mẹ kiếp, anh thật sự coi em là heo mẹ sao? Mạch Tiểu Miên trợn tròn mắt nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Anh cũng muốn làm heo. Kiều Minh Húc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy giống như bị mèo gãi vậy, đành phải nhịn không nói gì đó. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt, muốn nhổ nước bọt vào anh. Thảo nào người đàn ông người ta nói rằng luôn là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Đúng là như vậy, nói có ba câu đã có ý đồ bậy bạ rồi, đúng là vô phương cứu chữa. Đối với em, anh thích suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Kiều Minh Húc không một chút ngượng ngùng nói ra, đôi mắt đen hung hăng nhìn cô. Mạch Tiểu Miên cúi đầu nhẹ giọng đáp, thật ra em cũng thích. Đúng vậy. Kiều Minh Húc bật cười, không nhịn được mà ôm cô vào trong lòng, hung hăng hôn cô một cái cho đến khi cô thở hổn hển, cả người như một vũng bùn mới mềm nhũn ngã vào vòng tay của anh. Mạch Tiểu Miên bị trêu chọc giống như con mèo đang yêu điên cuồng. Xoay trái xoay phải, mặt đỏ bừng như rượu, môi cũng hơi sưng. Kiều Minh Húc so với cô cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều, càng là muốn dùng hạ thân mà suy nghĩ. Tuy nhiên cuối cùng cũng kìm lại được. Anh vươn tay vỗ nhẹ vào má của cô và nói, được rồi, khi bà dì của em đi, anh nhất định sẽ cùng em suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mạch Tiểu Miên chỉ có thể lăn lộn ở trên sofa. Em muốn đi vệ sinh. Kiều Minh Húc thật sự không chịu nổi. Trước đây anh luôn tự giải quyết những mong muốn của mình và cảm thấy điều đó khá tốt. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc thân thiết với Mạch Tiểu Miên, anh thấy rằng mình không thể giải quyết được tất cả mà chỉ là khoái cảm nhất thời mà thôi. Về mặt tinh thần còn lâu mới thỏa mãn được. Anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó trống cần phải lấp đầy. Bà dì chết tiệt. Kiều Minh Húc không khỏi thấp giọng mắng chửi, sau khi thu dọn xong thì xuống lầu tìm Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên bởi vì bụng khó chịu nằm trên sofa, lười biếng cầm điều khiển xem tivi. Mạch Tiểu Miên ngẩng đầu nhìn thấy anh thì bối rối hỏi, anh vào nhà tắm lâu như vậy làm gì, là bị táo bón sao? Không được, em muốn đến bệnh viện trung y mua một bộ châm cứu, em sẽ châm cứu cho anh có thể thông ruột và dạ dày. Anh không bị táo bón. Kiều Minh Húc ngẩn người và nói, anh cũng không muốn châm cứu. Này, anh là sợ tiêm sao? Mạch Tiểu Miên nhìn thấy anh nói đến chuyện châm cứu, có chút chột dạ thì thích thú hỏi. Vẻ mặt của Kiều Minh Húc ngưng lại, né tránh ánh mắt của cô, không có chuyện đó. Ồ, vậy em châm cứu cho anh thì sao? Nhìn anh như vậy, Mạch Tiểu Miên có thể đoán được anh dứt khoát là sợ tiêm. Được rồi, châm cứu cái gì chứ? Em chỉ là bác sĩ pháp y cũng không phải là trung y, còn muốn sát hại chồng mình. Kiều Minh Húc đưa tay xoa tóc để che đi vẻ hoảng sợ, sau đó nói, tóc của anh đã dài lắm rồi. Em đã nói làm thợ cắt tóc riêng cho anh phải không? Bây giờ em lên cân nhắc xem đã nên cắt tóc cho anh hay chưa. Bởi vì vẻ ngoài của anh rất chỉn chu, lạnh lùng, cao ráo và đẹp trai, anh để tóc dài cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng mà còn tăng thêm phần quyến rũ và nam tính của anh. Hơn nữa mái tóc của anh mềm mại, Bạch Tiểu Minh cũng thích đưa tay ra để xoa tóc của anh. Đây là lý do vì sao Bạch Tiểu Minh lại lười cắt tóc cho anh. Bất quá anh là một doanh nhân, không phải là người nổi tiếng dựa vào mặt để ăn hình. Với mái tóc dài như vậy sẽ khiến cho người ta cảm thấy anh chưa trưởng thành. Vì vậy cô gật đầu, bây giờ chúng ta rảnh rỗi, vậy em đi lấy công cụ. Sau đó, cắt tóc cho anh, nhưng em phải nói trước, nếu em cắt không tốt thì anh cũng không thể nào trách em được. Vậy anh sẽ đánh vào mông em, không muốn. Bạch Tiểu Minh theo phản xạ có điều kiện vươn tay che mông của mình. Nếu anh dám đánh em sẽ tức giận. Được rồi, mau đi chuẩn bị dụng cụ cắt tóc cho anh đi, anh muốn hưởng thụ sự phục vụ của em. Vâng, ông xã. Bạch Tiểu Miên đột ngột đứng dậy khỏi sofa, không ngờ máu lên não kém, không kịp cung cấp, não bị thiếu oxy, cô liền lảo đảo và ngã xuống sofa. Chuyện gì vậy? Kiều Minh Húc nhìn thấy sắc mặt của cô tái nhợt, lại sợ đến phát khiếp, vội vàng ôm lấy cô. Em bị chóng mặt, không sao, cứ từ từ, là do sức khỏe của em không tốt. Kiều Minh Húc đau lòng ôm eo của cô. Em phải ăn nhiều mới có thể bổ sung lại thể lực. Em sợ rằng nếu em béo hơn anh sẽ khinh thường em. Không, cảm giác béo tốt hơn. Được, vậy em sẽ cố gắng ăn thật nhiều. Bạch Tiểu Miên nhìn anh và nói, được rồi, bây giờ em đã không chóng mặt nữa, anh lấy giúp em hộp đồ cắt tóc được không? Quên đi, đợi đến khi em thoải mái hơn đã. Bây giờ tình trạng của em rất tốt mà, chỉ là vừa rồi em đột ngột đứng lên mới chóng mặt thôi. Bạch Tiểu Minh cười, em còn chưa yếu ớt đến như vậy. Sau đó cô đứng dậy đi lấy hộp cắt tóc, Kiều Minh Húc ngồi ở trên ghế đầu ở sân trước. Cô quấn cho anh một chiếc khăn, sau đó liền cắt tóc cho anh. Thiếu gia, thiếu phu nhân, dì của cậu đến rồi. Giọng nói của dì Trương đột nhiên ở ngoài cửa truyền đến. Bạch Tiểu Minh và Kiều Minh Húc kinh ngạc nhìn nhau, đồng thanh nói, dì Minh Húc. Có một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa, sau đó một người phụ nữ có thân hình cân đối, trong khoảng 60 tuổi đi vào bên trong. Kiều Minh Húc thấy vậy lập tức đứng lên, kinh ngạc kêu lên. Dì nhỏ, dì đến rồi. Bạch Tiểu Minh cũng lập tức khóa đá. Hóa ra người đến đây chính là dì nhỏ của Kiều Minh Húc. Minh Húc, Minh Húc, bé Minh Húc của ta. Bà dì nhìn thấy Kiều Minh Húc thì cười rất đắc ý, liền vươn tay ôm lấy Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc vốn là không thích tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng cũng để mặc cho bà ôm, nhìn vẻ mặt của anh cũng khá vui vẻ. Có vẻ như người này và anh cũng gần gũi, quan hệ không tệ. Chào dì. Bạch Tiểu Minh vội vàng chào dì của Kiều Minh Húc. Bà dì buông Kiều Minh Húc ra, nhìn thấy Bạch Tiểu Minh từ trên xuống dưới rồi nói. Minh Húc, cô ta chính là cháu dâu của dì sao? Đúng vậy, dì à, cô ấy là Bạch Tiểu Minh. Kiều Minh Húc cầm lấy tay của Bạch Tiểu Miên và nói với dì nhỏ của mình. Cô ta không xứng với con. Bà dì nhìn Bạch Tiểu Miên bằng ánh mắt hoàn toàn khác với Kiều Minh Húc, nói ra một câu như vậy. Bạch Tiểu Miên sững sờ, trong lòng cảm thấy khó chịu bởi vì bị một kích như vậy đâm vào. Dì à! Kiều Minh Húc không ngờ người dì thân yêu nhất của mình lại nói ra lời như vậy. Liền nói với bà, Tiểu Miên là người mà con quan tâm nhất. Minh Húc, vậy con không quan tâm tới dì nữa sao? Người dì bất mãn nói. Vừa lấy vợ mà đã quên mất cả dì rồi. Dì, chuyện này sao có thể chứ? Dì cũng là người thân nhất của cháu. Cháu hy vọng dì có thể thích Tiểu Miên. Kiều Minh Húc giải thích. Cô ta cao gầy như vậy, mặt mũi cũng xấu, còn không có tóc, nhìn xấu như vậy. Còn nghe nói làm nghề bác sĩ pháp y xuyên xử lý cho người chết. Nhà thì nghèo, có chỗ nào xứng với cháu chứ? Minh Húc, ông nội cháu có phải phát điên rồi không? Lại để cho cô ta gả vào nhà họ Kiều. Cô ta thật sự là không xứng với cháu. Người dì nhỏ không hề để tâm tới Bạch Tiểu Miên còn đứng ở bên cạnh mà thẳng thắn nói. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Miên hơi thay đổi, vẻ mặt của Kiều Minh Húc cũng thay đổi. Anh siết chặt bàn tay mát lạnh của Bạch Tiểu Miên, nhìn cô, ra hiệu đừng để ý đến dì mình. Bạch Tiểu Miên bất đắc dĩ cười. Cô cũng không muốn để ý tới người dì này, nhưng lời nói của bà ta quá trực tiếp và có chút đau lòng. Phụ nữ khi bà dì đến, cảm xúc cũng đã dao động, cũng nhạy cảm và keo kiệt. Ngay cả khi không có những lời này cũng đã khó chịu rồi. Hơn nữa đối với việc kết hôn của Kiều Minh Húc, bản thân của Mạch Tiểu Miên cũng cho rằng mình là người trèo cao, trong tiềm thức của cô cũng có mặc cảm và tự ti. Bây giờ, nghe người dì nhỏ này nói một cách không thương tiếc, đánh vào lòng tự trọng của cô khiến cho cô choáng váng. Thì ra trong mắt người khác, cô và Kiều Minh Húc không hợp nhau đến như vậy. Đúng vậy, xét về bề ngoài, cô thật sự không xứng với Kiều Minh Húc. Cô có thể gả vào Kiều gia, gả cho anh là bởi vì cô cứu Kiều Thanh. Đúng là vận may cứt chó. Kiều Minh Húc cảm giác được tâm trạng của cô đang thay đổi. Minh Húc, Ngọc Ngọc, bạn gái trước đây của cháu đâu? Cô ấy xinh đẹp như vậy, xuất thân tốt, tính tình lại đoan trang. Dì thích cô ấy. Nếu như dì biết ông nội quyết định ép gả cháu cho Mạch Tiểu Miên này, thì dì không đồng ý. Chắc chắn dì sẽ bay tới đây để ngăn chặn chuyện này. Dì nhỏ nói tiếp. Dì à, nếu như dì còn nói chuyện như vậy cháu sẽ không vui đâu. Kiều Minh Húc không hề vừa lòng với người dì nhỏ của mình. Bây giờ cháu và Tiểu Miên sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Cháu không muốn ở cùng với ai ngoại trừ cô ấy cả. Minh Húc, sao cháu có thể nói chuyện với dì của mình như vậy? Cháu đã quên dì yêu thương cháu như thế nào sao? Cháu nói xem, từ khi mẹ cháu mất, dì đối xử với cháu như mẹ cháu vậy. Dì làm gì đều là tốt cho cháu. Người phụ nữ này dì không thích, dì đây cũng là suy nghĩ cho lợi ích của cháu thôi. Nhìn xem, với cô ta thì có thể giúp dì trong sự nghiệp của cháu chứ. Dì nhỏ tức giận nói với Kiều Minh Húc. Dì à, cháu không cần vợ mình giúp đỡ trong sự nghiệp, cháu chỉ cần vợ mình cho cháu một mái ấm hạnh phúc như vậy là đã đủ rồi. Kiều Minh Húc siết chặt tay của Mạch Tiểu Miên và nói, cô ấy đã cho cháu rất nhiều. Minh Húc, cháu thật sự là bị mê hoặc rồi. Dì nhỏ lắc đầu, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép. Ta là người sống đến gần này tuổi rồi, ai thích hợp với cháu, không thích hợp với cháu ta nhìn thoáng một cái là có thể biết được. Dì à, dì đừng nói lung tung nữa có được không? Hôm nay cháu rất vui bởi vì dì về đây để gặp cháu. Nhưng nếu như dì không thích Tiểu Miên thì cũng là không thích cháu. Được rồi, ta không nói nữa. Mẹ cháu không có ở đây, nếu không mẹ cháu cũng không đời nào để cho cháu lấy người phụ nữ như vậy làm vợ. Sau đó bà ta vừa bước vào và nói, dì về Trung Quốc sống nửa tháng cho nên dì sẽ ở lại đây với cháu. Mạch Tiểu Miên nghe xong lòng cũng trùng xuống. Dì à, dì ở đây không tiện đâu. Hay là cháu đặt một phòng tổng thống cho dì ở khách sạn để dì có thể thoải mái được hay không? Kiều Minh Húc bởi vì bà dì của mình không thích Mạch Tiểu Miên, anh không muốn bà sống ở đây để làm cho Tiểu Miên không vui. Chỗ này của cháu đủ lớn mà, lại tiện. Minh Húc à, đừng coi dì như người ngoài như vậy làm cho dì rất buồn. Đừng quên lúc trước dì đối xử với cháu như thế nào. Dì coi cháu còn hơn con trai của dì. Khi cháu bị sốt, dì đã thức cả đêm để trông cháu. Cháu muốn làm gì dì cũng đồng ý với cháu. Người dì nói với Kiều Minh Húc bằng giọng nói ép buộc. Sở dĩ Kiều Minh Húc rất tôn trọng dì của mình trước đây, cũng rất yêu thương bà, là bởi vì bà giống như người mẹ ruột thứ hai của anh nhìn thấy bà. Anh nghĩ đến mẹ của mình tự nhiên muốn thân thiết. Minh Húc, cứ để dì nhỏ ở lại đây đi. Mạch Tiểu Miên biết Kiều Minh Húc không chịu để cho bà sống ở đây là bởi vì cô. Cô không muốn anh xấu hổ cho nên cũng nói. Kiều Minh Húc ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ thắc mắc. Em có phiền không? Mạch Tiểu Miên lại mỉm cười. Người thân của anh cũng là người thân của em. Cái gì mà người thân chứ? Cô đúng là đạo đức giả. Tôi không muốn cô làm người thân của tôi, cô không xứng với Minh Húc của tôi. Dì nhỏ quay lại, khinh khỉnh nói với Mạch Tiểu Miên. Cô đừng giả làm con dâu ngoan ngoãn để lừa gạt gia đình tôi. Minh Húc nhà tôi đơn giản thì bị cô lừa. Nhưng cô đừng nghĩ rằng có thể lọt được qua hỏa nhãn kim tinh của tôi. Ai cũng có thể lừa gạt tôi. Tôi thấy nhiều những cô gái xuất thân nghèo túng như cô rồi. Chỉ là lừa gạt để gả vào gia đình giàu có. Vẻ mặt của Mạch Tiểu Miên đưa ra. Dì à, Tiểu Miên không phải là người như vậy. Kiều Minh Húc lớn tiếng nói. Cháu có thể biết được cô ấy có giả vờ hay không à? Cháu bị cô ta mê hoặc rồi, cháu có thể nhìn thấy mới lạ. Bà dì bất lực lắc đầu bước vào, đi lướt qua lầu 1 và trực tiếp trèo lên lầu 2. Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên cũng phải chạy theo để đuổi kịp. Minh Húc, ta sẽ ở phòng công chúa này. Bà dì đẩy cửa phòng công chúa và nói với vẻ mặt rất tự nhiên. Dì à, ở dưới phòng, lầu còn một căn phòng khách. Ta không thích sống ở lầu 1, không khí không tốt, ta thích sống ở lầu 2. Bà dì không cho phép anh nói thêm, ném túi xách lên bàn, ngồi lên giường và vẫy tay với Kiều Minh Húc và nói. Cả ngày hôm nay dì đã mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi. Một lúc nữa bảo cô ta làm cho dì bữa tối khi dì thức dậy. Được, vậy dì cứ nghỉ ngơi đi. Kiều Minh Húc ra ngoài đóng cửa lại và vào phòng. Bạch Tiểu Miên ngồi trước bàn trang điểm, thất thần nhìn mình trong gương. Ngoại hình của cô chỉ có thể được coi là thanh tú, không xinh đẹp lắm. Tóc của cô còn chưa mọc hết, giống như bị chó gặm vậy, sắc da cũng không tốt. Chao ôi, so với Lâm Ngọc cô thực sự là kém hơn. Kiều Minh Húc đi từ phía sau cô tới, vòng qua cổ của cô. Người phụ nữ ngốc này, em đang nghĩ gì vậy? Bạch Tiểu Miên nhìn hai người ở trong gương. Lúc ở cùng với Kiều Minh Húc đẹp trai, cô thật sự cảm thấy mình giống như là bãi phân được cắm hoa vậy. Đương nhiên, bãi phân chó này là cô, còn Kiều Minh Húc mới là hoa. Chẳng trách người ta nói rằng cô không xứng với anh. Họ thực sự là không hợp nhau, đúng là buồn cười. Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy nản rồi. Làm sao vậy? Dì làm cho em không thoải mái sao? Đừng lo lắng, để cho bà ấy ở lại đây 1-2 ngày, anh sẽ thuyết phục bà ấy đến khách sạn ở. Kiều Minh Húc an ủi cô và nói, không. Bạch Tiểu Miên ủ rũ nói, em thấy em thật sự không xứng với anh, em thật xấu. Xấu xí, em có cái gì xấu xí chứ? Kiều Minh Húc quay mặt của cô lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô. Em xem, mắt cũng tốt, miệng cũng tốt, chẳng có gì xấu xí cả. Không chỉ là xấu, mà là rất xấu mà. Mạch Tiểu Miên cúi đầu yếu ớt lẩm bẩm,